Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 8. Xuân Di Uy Vũ. Sáng sớm hôm sau, Thiên tướng Cầm Lượng, Lâm Ninh Mỹ Mỹ một giấc sảng khoái tinh thần, thật nhiều năm đều chưa từng dễ dàng như vậy hài lòng ngủ. Lâm Ninh kiếp trước khi còn bé trong nhà điều kiện không tốt, phụ mẫu quanh năm bên ngoài làm thuê. Hắn 8, 9 tuổi lúc muốn mỗi ngày sáng sớm đi trên núi đánh chư thảo, trở về cho ăn xong chưa còn muốn cho đệ muội bọn họ nấu cơm. Các loại lên đại học, vì là kiếm học phí cùng sinh hoạt phí, trừ làm gia giáo làm việc ngoài giờ bên ngoài, mỗi sáng sớm còn phải sớm hơn lên đi căn tin hỗ trợ. Cỡ nào kiếm lời một phần tiền, gửi về nhà cho đệ muội. Về phần công tác về sau, càng là vạn cân gánh nặng ép ở đầu vai. Này dây thần kinh thủy chung căng cứng, coi như chợt có nghỉ phép, tâm lý lại như thế nào thật có thể buông lỏng xuống. Thẳng đến xuyên qua tới, cùng kiếp trước hoàn toàn đoạn tuyệt về sau, mới rốt cục năng lượng an tâm, làm một cái củi mục, ngủ gọi là một cái thơm ngọt. Bất quá, làm một cái có lý tưởng củi mục, vì là có thể làm một cái sống lâu trăm tuổi củi mục. Lâm Ninh vẫn là cho rằng, cỡ nào tích lũy điểm điểm công đức mới là nghiêm túc. Coi như hắn không muốn làm thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng phải lo trước khỏi họa nha. Còn chưa rửa mặt thôi, chỉ thấy Xuân Di đã tại trong phòng bếp bận rộn, còn dành thời gian hỏi Lâm Ninh muốn hay không nước nóng. Thực sự Lâm Tiểu Ninh thời đại, hắn rửa mặt cũng là bởi Xuân Di một tay hầu hạ. Lau mặt cũng sẽ không tự mình động thủ, nhưng Lâm Ninh như thế nào nhận được cái này? Hơn 10 ngày qua, cũng cuối cùng để cho Xuân Di tiếp nhận hắn lớn lên. Năng lượng tự mình rửa khuôn mặt sự thật. Rửa mặt thôi, Xuân Di đã đem bữa sáng bày đặt tốt. Chỉ là Lâm Ninh lại không trực tiếp thúc đẩy, mà chính là nhắm mắt lại đếm lên đếm. 1, 2, 3, 4, 5, ha ha ha. Một trận cười trộm âm thanh từ cửa phòng bếp truyền đến. Lập tức một cái dựng thẳng hai cái tiểu búi tóc đầu từ cạnh cửa nghiêng đến. Đối Lâm Ninh nịnh nọt cười. Lâm Ninh mở mắt ra, tức giận, nói, hôm qua tốt xấu đếm tới 7. Tiểu cửu nương khuôn mặt cười thành mèo con, nện bước bắp chân bạch bạch bạch chạy vào. Đối với Xuân Di làm nũng nói, thế nhưng là Di nương nấu cháo thật tốt hương thơm đi. Di nương a, tỷ phu khi dễ ta cười ta. Xuân Di chừng Lâm Ninh nói, không cho phép khi dễ tiểu cửu. Nói, cầm trong tay thức nhắm bày đặt tại trên bàn cơm. Ba người ngồi xuống, Xuân Di hỏi Lâm Ninh tình huống thân thể về sau. Lại hỏi, hôm nay đi nơi nào đùa giỡn? Không cho phép đến hậu sơn. Cửu nương a hì hì. Lâm Ninh hoành nàng liếc một chút, miệng lớn cắn miệng nem dán về sau. Đối với Xuân Di nói, không đi đâu, học sao sao, bồi bổ nhân phẩm. Xuân Di, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Chu nãi nãi, cửu nương cùng mặt không biểu tình Thúy Nhi dẫn Lâm Ninh đi vào sơn trại góc đông bắc một chỗ. Rách nát phòng trọ trước mặt, thanh âm không lớn gọi tiếng. Nhìn xem nhiều màu cửa gỗ cùng trên tường đá sơ lậu cửa gỗ, ngay cả Lâm Ninh trên mặt mỉm cười đều giảm đi. Nói đến, liền xem như thiên hạ có ít đại trại, Thanh Vân trại vẫn là chỉ có thể dựa vào cướp bóc mà sống. Sinh sản lực cực thấp xuống, có thể đối với sơn trại mẹ hóa con côi lão nhân phụng dưỡng, không để chết đói, đã quên lương thiện cao nghĩa. Hắn liền thật hữu tâm vô lực. C-K-I-T-T-T-V-U-A. Cửu nương lại gọi hai tiếng về sau, cửa gỗ từ từ mở ra, đi ra một bước dày tập tễnh lão phụ, mặt mũi tràn đầy ra đốm mồi đục ngầu, ánh mắt khom người gầy tiểu thân tử, trong cổ họng phát ra hà hà tiếng hít thở. Tuy nhiên một thân có mảnh vá thô bố y váy, nhưng là sạch sẽ. Lão phụ nhìn thấy cửu nương về sau, gầy còm trên mặt gạt ra một vòng ý cười, nói, tiểu cửu nương đến, nhưng có sự tình chưa vậy? Không có để cho Hắc Tâm làm bị thương a. Lâm Ninh, cửu nương cười rực rỡ, nói, Chu nãi nãi, ta không sao a, tỷ phu của ta tới giúp ngươi gánh nước tới rồi. Chu nãi nãi nghe vậy, lúc này mới hơi khẽ nâng lên đầu, nhìn về phía Lâm Ninh. Tuy nhiên nàng hiển nhiên đối với Lâm Ninh ấn tượng không thật là tốt. Mơ hồ không rõ nói, há, vậy cũng không cần, lão bà tử còn có nước ăn. Cửu nương nho nhỏ nhảy xuống, nói, Chu nãi nãi a, người mỗi lần đều mang theo chậu rửa mặt đi bưng một chậu. Chỗ nào đủ ăn lâu như vậy nha? Tỷ phu của ta nói hắn muốn học sao sao? Sao sao là thời cổ một cái đại thiện nhân, ngươi liền để hắn chọn đi. Không chỉ có muốn cho Chu nãi nãi chọn, trả lại Tôn gia gia bọn họ đều chọn đây. Chu nãi nãi nghe vậy, hiển nhiên ra ngoài ý định, lão mắt hoài nghi nghiêng mắt nhìn Lâm Ninh liếc một chút. Gặp hắn chưa hề nói cái gì, chỉ là lẳng lặng mà đứng, mặt mỉm cười, người vật vô hại. Có lẽ là chướng điểm mị lực giá trị duyên cớ, lại thêm tiểu cửu nương bá bá bá thuyết phục. Chu nãi nãi do dự dưới, cuối cùng xem như đáp ứng, tuy nhiên lại lo lắng nói, thiếu đương ra năng lượng có ý hướng thiện, tự nhiên không thể tốt hơn, thế nhưng là ngàn vạn lần đừng muốn đi làm cái gì đại thiện nhân. Chúng ta là sơn tặc a. Gia gia ngươi nếu là biết ngươi muốn học sao sao làm đại thiện nhân, sợ dưới đất đều không được an bình na. Lâm Ninh trước tiên trừng mắt nhanh cười đau xốc hông cửu nương, lại liếc mắt Thúy Nhi tấm kia đỏ lên mặt to, sau cùng tiếng ho khan, nói, lão nhân gia yên tâm, ta chỉ ở trong sơn trại làm thiện nhân, ở bên ngoài vẫn là sơn tặc. Chu nãi nãi nghe vậy, lúc này mới yên tâm, chỉ trong phòng cửa ra vào bên cạnh một cái thạch vạc, nói, Dũng Nhi tại thì mỗi ngày đều đem này vạc nước đánh đầy. Dũng Nhi là Chu nãi nãi con trai độc nhất, theo đội ngũ ra ngoài cướp đường lúc chết trận. Lâm Ninh không nói, từ góc tường tìm được hai cái gác lại lâu ngày thùng gỗ, lại tìm căn đòn gánh. Sau đó gọi lấy cửu nương xuất phát, rời Chu nãi nãi nhà không bao xa, luôn luôn yên lặng Thúy Nhi muốn tiếp nhận Lâm Ninh trên vai đòn gánh. Lâm Ninh kỳ quái nhìn nàng, làm gì? Cửu nương ngẩng lên một tấm đại tươi cười nói, tỷ phu a, để cho Thúy Nhi giúp ngươi gánh nước nha, võ công của nàng rất cao nha. Theo lẽ thường, Lâm Ninh muốn đem này vạc nước chọn đầy, đại khái cần 3 ngày thời gian. Thanh Vân trại tại Thương Lan vùng núi một chỗ chân núi bên trên, mà Thương Lan Giang thì cùng Thanh Vân trại xa một cái ngọn núi. Hiện lên vạn địa hình, chỉ là Thanh Vân trại ở bên phải, mà Thương Lan Giang thì ở bên trái đỉnh đầu. Cho nên từ Thanh Vân trại đến Thương Lan Giang, không chỉ có muốn vượt qua một cái ngọn núi, còn muốn tiếp tục leo cao. Thương Lan Giang lòng sông, thậm chí so Thanh Vân trại cao hơn, dù cho tuyển một đầu ngắn nhất đường, tính cả leo lên đi đi lại lại cũng có tiểu 5 dặm đường. Lấy Lâm Tiểu Ninh võ công căn, gánh 2 đại thùng nước, đừng đi đến nửa đường liền phải mệt mỏi nằm xuống. Nhưng mà này Lâm Ninh, không phải kia Lâm Tiểu Ninh, hắn tiếng hừ hừ, đối với cửu nương nói, ngươi dám xem nhẹ ta? Nói cho ngươi biết, tiểu cửu nương, chút thời gian trước ta là bị Tằng Nghiêu này ngốc hàng cho đánh lén. Không phải vậy cái kia loại tiểu lâu la, ta một quyền có thể đánh 10 cái. Ngươi cười cái gì? Con cười. Lâm Ninh cầm đòn gánh ném cho bĩu môi Thúy Nhi, sau đó đuổi theo sắp chết cười cửu nương, nhìn xem một lớn một nhỏ truy chạy người. Thúy Nhi sắc mặt ẩn ẩn phức tạp, bốc lên đòn gánh, đuổi theo sát tiến đến. nàng mặc dù cũng cảm thấy Lâm Ninh tựa hồ thật thay đổi không giống nhau. Có thể vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, tổng lo lắng người nào đó vẫn còn ở giáp tâm hại người. Xoạt, xoạt, nước sông cuồn cuộn hướng đông lưu, đứng tại trên núi cao, nhìn xem nước sông lao nhanh mà đi, Lâm Ninh tán thưởng không thôi, ai có thể nghĩ tới, thiên địa tạo hóa kỳ vĩ có thể như thế. Hắn thấy không rõ Thương Lan Giang ngọn nguồn ở đâu, một đoạn này lại hướng lên đi, chính là các loại vách núi treo leo, căn bản không đường có thể thực hiện. Theo trên sách ghi chép, có một đoạn thủy đạo thậm chí giấu tại trong núi hang đá ở trong. Cáp, cáp, hoác, hác, khoảng cách Lâm Ninh, Cửu Nương, Thúy Nhi ba người cách đó không xa. Một đám 7-8 tuổi, mười mấy tuổi thiếu niên đang tại trong nước sông luyện quyền. Đây là sơn trại quân dự bị, bọn họ tại tôi luyện gân cốt. Trong bọn họ xuất sắc người, cầm sẽ nhận được trọng điểm bồi dưỡng. Những này nửa đại tiểu tử bọn họ cũng đều nhìn thấy Lâm Ninh. Từng cái sắc mặt khinh thường, Lâm Ninh trang phục nếu tại đại thành sách người bên trong, tự nhiên không tính là gì. Nhưng hắn một thân sĩ tử áo đạo, còn môi hồng răng trắng màu da trắng nõn, cái này tại trong sơn trại cũng qua chướng mắt, liền giống với kiếp trước một đám ăn mặc trường học phục học sinh tốt bên trong bất thình lình chui ra cái smart đến, hoặc là một đám smart trung gian chui ra cái mặc đồng phục học sinh tốt đến. Đều như thế không hợp nhau, riêng là Lâm Ninh lúc trước vô cùng xem thường những này dưới cu ly người. Lấy sách người thanh cao đối với những người này tiến hành tranh chua phỉ nhổ cùng xem thường. Hắn tại những này sơn trại tương lai ngôi sao bọn họ trong mắt hình tượng cũng liền có thể nghĩ. Tuy nhiên Lâm Ninh cũng không thèm để ý. Còn nhiều thời gian, kiếp trước hắn có thể đem nhiều như vậy kiệt ngao bất thuần sinh viên đại học danh tiếng cùng chức nghiệp người quản lý dạy dỗ quy quy củ củ. Trước mắt những này choai choai thiếu niên, nếu không tính nan đề, đứng tại bờ sông bên trên, nghe tiểu cửu nương líu díu liên tục miệng lời nói, gặp Thúy Nhi đã đem hai thùng gỗ lớn nước đã xách đầy về sau. Liền muốn đi đón, lại nghe đằng sau đám kia choai choai thiếu niên bỗng nhiên hoan hô lên. Mau nhìn, tiểu Chí ca, tiểu Sơn ca bọn họ trở về á. À... Một trận quỷ khốc lang hào, nhưng không ai rời đi nước sông. Ngược lại cầm Lâm Ninh kinh ngạc dưới. Hắn theo các thiếu niên gieo hò phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một hàng 20 người hoặc cầm đao hoặc sau lưng cung tiễn, hoặc xách hoặc khiêng hoặc dơ lên rất nhiều đẫm máu con mồi. Nhanh chân từ Bắc Sơn trong rừng rậm đi ra, dọc theo bờ sông đi tới. Tuy nhiên dưới chân bọn hắn cỡ nào hiểm trở kỳ thạch. Nhưng những đến tuổi này đa số 18, 9 những người trẻ tuổi kia lại từng cái như dẫm trên đất bằng. Càng để cho ở trong nước luyện quyền các thiếu niên gieo hò không thôi. Tuy nhiên sơn trại quy củ nghiêm khắc, bọn họ không có đến thời gian điểm, ai cũng không dám từ trong nước đi ra. Liền trơ mắt nhìn xem đám người kia, sải bước đi tới. Tiểu cửu, xem ca ca mang cho ngươi cái gì tới. Cầm đầu một cái trên mặt, tuy có vết máu nhưng cười rực rỡ người trẻ tuổi. Cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một cái tuyết trắng thỏ rừng đến. Hướng về Lâm Ninh bên người tiểu cửu nương ngoắc. Về phần Lâm Ninh, tại trong mắt những người này tựa như trong suốt. Hoa, thỏ con thỏ, nhìn thấy trong tay người kia tiểu bạch thỏ. Cửu nương ánh mắt nhất thời sáng lên, kích động hướng về người kia chạy tới, chỉ là chạy hai bước về sau, nhưng lại bỗng nhiên dừng bước lại, ba ba xem cái kia khả ái tiểu thỏ tử liếc một chút. Sau đó chậm rãi trở lại Lâm Ninh bên người, Lâm Ninh gặp mỉm cười nói, sao không đi lấy, cửu nương lắc đầu, nhìn xem Lâm Ninh, lại cúi đầu xuống, Lâm Ninh đang tò mò. Một bên Thúy Nhi úng thanh nói, Lâm gia không thích nhất tiểu Chí bọn họ, nói bọn họ thô mãng hèn mọn, mỗi lần gặp tiểu thư cùng bọn hắn chơi. Ngày thứ hai liền không cho phép tiểu thư tiến vào Mặc Trúc viện, còn để cho tiểu thư cút. Lâm Ninh nghe vậy nhất thời im lặng, xoa xoa cửu nương đầu, ôn thanh nói, đi chơi mà đi, ta hiện tại không có nhỏ mọn như vậy. Cửu nương nghe vậy thật không thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Ninh, lớn tiếng nói, tỷ phu, ngươi để cho ta cùng tiểu trí ca ca bọn họ nói chuyện. Lâm Ninh ha ha cười gật đầu, nói, nhìn ra được bọn họ cũng thích ngươi, đi thôi. Tiểu Trí là nhị đương gia Phương Lâm con trai, tên là Phương Trí, Tiểu Sơn thì là tam đương gia Hồ Đại Sơn con trai. Người khác cũng đều là trong sơn trại bên trong cao tầng nha nội. Giống như chỉ có 3-4 người là tầm thường sơn trại con trai của người ta. Cái gọi là nghèo văn phú võ, không có có nhất định nha, rất khó bồi dưỡng được một cái võ công giỏi tay. Nhưng những này tương lai nhất định trở thành sơn trại cao tầng sơn tặc hai đời bọn họ. Lại giống như căn bản không nhìn thấy Lâm Ninh. Cửu nương cười mặt mũi tràn đầy ngọt ngào, liên tục gật đầu. Tuy nhiên trước khi đi còn nhớ rõ, tỷ phu ngươi cùng đi không? Lâm Ninh lắc đầu nói, ta còn muốn đi cho Chu nãi nãi đưa nước. Ngươi đi à? Cửu nương nghe vậy ánh mắt trì trệ, lại quay đầu mắt nhìn đứng cách đó không xa Phương Trí bọn người. Riêng là cái kia rõ ràng nhung nhung thỏ rừng, cuối cùng quay đầu lại, cùng Lâm Ninh nói, vậy ta cũng không đi chơi, ta cùng tỷ phu cùng một chỗ cho Chu nãi nãi nhà đưa nước. Học sao sao, nắm nắm nắm tay nhỏ. Lâm Ninh gặp, nhịn không được cười lên, không khỏi đối với Xuân Di tẩy não công lực cảm thấy bội phục. Nếu không có Xuân Di hết ngày dài lại đêm thâu quanh năm tháng dài nói cho cửu nương, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương là nàng sau cùng thân nhân, đoạn sẽ không xuất hiện trước mắt loại cục diện này. Xuân Di uy vũ, PS, tốt nhiều thư hữu lo lắng hệ thống vấn đề, cảm thấy sẽ viết thành thăng cấp văn, nào có lịch sử thăng cấp văn, chỉ là một cái tiểu máy gian lận. Để cho văn phòng thoải mái một điểm, bởi vì thứ tử khúc dạo đầu quá nặng nề, cho nên bản này đổi cách viết, chỉ thế thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.